Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thuần trắng thế giới, đen nhánh ma ảnh, bệ hạ, lúc trước đột quyết trong dân chúng, nhất định có mật thám, ngoại trừ mật thám, nhất định còn có đột quyết lang quỷ cùng khen Nga, bên trong có khả năng ám sát đại tướng. Ngoài có đại binh tiếp cận, Lý có tị nạn, tình ngó thông ra, Hạ Tiểu Tô nhắm mắt suy tư. Ninh Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi, hắn đâu? Không thể tổng dựa vào ca ca đi. Ninh Tiểu Ngọc cười nói, vậy thì có cái gì? Mau gọi hắn ra tới. Tiểu ca có thể là tối trung binh khí, là có thể mang đến hết thảy kỳ tích nghịch chuyển nam nhân. Nhưng mà... Hạ Tiểu Tô lại trầm mặc, nàng biết huynh trưởng tại làm vấn đề rất nguy hiểm, mà chính mình cái này vướng víu muội muội nếu như điểm này nguy nan đều độ không qua. Ninh Tiểu Ngọc nụ cười đã ngừng lại, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, bình tĩnh nói, ta biết rồi. Hạ Tiểu Tô nghiêng đầu, khe khẽ thở dài, nàng biết trước mắt quân sư muốn làm gì, tiêu hao thọ nguyên, đi vung vẩy ra thuộc về. Nho môn bát kỳ, nhất kích. Theo chính diện đi đánh tan đột quyết binh sĩ. Hiện tại còn không có ai biết nàng là nho môn bát kỳ. Nhưng nàng vung ra một kích này về sau. Tất cả mọi người liền đều biết. Đến lúc đó, nàng không chỉ sẽ lại giảm thọ 10 năm. Liền thân phận cũng sẽ không nữa thần bí. Có lẽ, rất nhiều ám sát cũng sẽ theo nhau mà đến. Nữ hoàng quay người về tới sân sau, đứng ở dưới mái hiên, ngước nhìn băng lãnh vô tình minh nguyệt, nàng quanh thân lập lòe lạnh sáng chói, hai quả đấm bỗng nhiên nắm chặt, nhẹ giọng nỉ non nói, ta vẫn là cái phế vật, chỉ có thể theo dựa vào người khác phế vật. Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Hồ Tiên Nhi chạy ra, đang muốn chạy tới. Lại bị Hạ Tiểu Tô một thanh gọi lại. Hồ Tiên Nhi, chào buổi tối. Bệ hạ, Hạ Tiểu Tô nói, năm nay mùa xuân liền bắt đầu chuẩn bị vật kia. Hẳn là chuẩn bị xong chưa? Nữ hoàng cùng Hồ Ly Tinh đối mặt trong chốc lát. Hồ Tiên Nhi không có nói láo. Tốt, cổ đại truyền xuống tài liệu vừa vặn đủ cuối cùng một phần. Ta đã lấy được, cho ta, bệ hạ. Ngươi khiến cho hắn cùng ta có chịu không? Ta không dám cho ngươi. Hắn biết sẽ giết ta. Tiên Nhi, minh hữu của các ngươi là ta. Không là ca ca của ta. Nhưng chủ nhân của ta ca ca ngươi. Hồ Tiên Nhi nói, ta không thể như thế cho ngươi. Cho ngươi ngươi nhất định sẽ lặng lẽ dùng. Thứ này không thể dùng linh tinh. Là đánh bạc. Nếu như thua cuộc, ngươi biết sẽ như thế nào sao? Ta biết. Ta đây càng không thể cho ngươi. Hồ Tiên Nhi hết sức kiên quyết. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền ngạc nhiên, bởi vì, Hạ Tiểu Tô hai mắt nhắm nghiền, hai chân gập xuống, chậm rãi quỳ xuống. Trong chớp mắt này, Hồ Tiên Nhi theo linh hồn đến da thịt cũng nhịn không được sợ run. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Tô là có quân vương chi mệnh, này mệnh cực nặng. Mà người bình thường căn bản là không có cách nhận hạ như thế cúi đầu. Cho dù là Hồ Tiên, cũng sẽ bị một loại huyền bí có thể nói là mệnh lực lượng chỗ thật sâu xúc động. Hồ Tiên Nhi bỗng nhiên song đồng ướt, một cỗ cảm động lây cảm giác bất lực cùng buồn phiền ai xông lên đầu. Hạ Tiểu Tô quỳ gối băng lãnh dưới ánh trăng, da thịt tái nhợt đến có chút bệnh trạng. Quanh thân tản ra một cỗ thê lương mùi vị, nàng nhìn ngang Hồ Tiên Nhi, nói khẽ, bản độc nhất là một cái vô dụng công chúa. Hết thảy ca ca tỷ tỷ đều so cô mạnh, mà cô duy nhất giá trị liền là bị thiên tử bán đi đột quyết thông gia. Nhưng huynh trưởng đem hết toàn lực, từ nơi này ô uế ứ trần cùng bè lũ su nịnh bên trong mang theo cô giết ra tử cục. Cải biến cô vận mệnh. Cũng cho cô chính mình thực hiện mơ ước cơ hội, mà cô dạng này một cái vô dụng công chúa, nhưng cũng hết lần này tới lần khác nhận được các ngươi coi trọng. Không lấy ốm yếu nhỏ, mà Nguyệt cùng cô liên minh. Cô xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Hồ Tiên Nhi chỉ cảm thấy trái tim như bị siết chặt. Nước mắt ào ào ào rơi xuống. Nàng Vàng Khang cũng không mở. Ngươi đừng như vậy. Nàng đưa tay liền muốn đi đỡ nữ hoàng, nhưng lại vẫn cứ cảm nhận được một cỗ kỳ dị uy nghiêm cùng hùng vĩ tưởng niệm, mà không dám dùng sức đi nắm. Hạ Tiểu Tô thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, các ngươi làm cô làm rất nhiều chuyện, cho nên cũng cho cô một cơ hội, nhường cô cho các ngươi làm việc, được không? Hồ Tiên Nhi nói, ngươi một phần vạn trong cơ thể không có thiên yêu huyết thống đâu. Này một cỗ lực lượng sẽ trực tiếp phá hủy ngươi mặt khác huyết dịch. Ngươi sẽ trực tiếp giảm thọ hơn trăm. Cách cái chết liền không có đã bao nhiêu năm. Mà mặc dù ngươi có yêu tộc huyết thống, nhưng lại không phải thiên yêu. Như vậy lực lượng này mặc dù sẽ nhường ngươi ngắn ngủi mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ rất nhanh giảm thọ. Mặc dù ngươi không có giảm thọ, ngươi thật sự có thiên yêu huyết thống. Nhưng nếu là huyết thống này thức tỉnh, người ý nghĩ liền sẽ không tùy theo cải biến à? Ngươi còn là ngươi đi qua sao? Hạ Tiểu Tô nếu không nói, hai tay cầm đè ép lạnh như băng mặt, thật sâu cúi đầu. Thiên yêu biến, một loại có khả năng thức tỉnh thiên yêu huyết thống dược vật. Nhưng mà, giống như Hồ Tiên Nhi nói, tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Thiên yêu biến nơi phát ra cùng tồn tại nguyên nhân đã vô pháp khảo cứu. Bắc địa yêu tộc lợi dụng loại thuốc này vật mùi tại thời khắc mấu chốt tiến hành hiệp trợ kích thích yêu tộc tự thân trưởng thành. Sở dĩ yêu tộc vô phương dùng là bởi vì thiên yêu biến có một cái kinh khủng đặc thù. Dược vật này đối với yêu huyết vô cùng nhạy cảm, rất có thể còn không có tìm được thiên yêu huyết thống liền đã phá hủy mặt khác yêu huyết. Hạ Tiểu Tô sở dĩ muốn cái này dược vật là bởi vì Hồ Tiên Nhi đã từng cho nàng làm qua một cái yêu tộc đặc hữu nhóm máu nhỏ khảo thí. Kết quả khảo nghiệm là nàng khả năng có thiên yêu huyết thống. Cái này cũng giải thích vì cái gì nàng có thể bị Bắc địa yêu tộc nhanh như vậy tiếp nhận. Hồ Tiên Nhi cũng quỳ xuống, vừa cùng nữ hoàng đối bái, một bên do dự. Hạ Tiểu Tô nói, cô cam đoan với ngươi, như không phải vạn bất đắc dĩ, tình thế chắc chắn phải chết. Cô tuyệt không dùng. Hồ Tiên Nhi vẫn là khó mà quyết định, cái đuôi hồ ly đều giấu không được, như màu trắng đại tảo cây chổi một dạng tại lắc tới lắc lui. Rõ ràng hết sức lưỡng lự, Hạ Tiểu Tô lại nói, chẳng lẽ ngươi nhường cô tại nguy nan trước mắt? Trong ngực chỉ có dao găm mà không có mặt khác liều mạng một lần pháp môn sao? Hồ Tiên Nhi thở dài một hơi. Nữ hoàng, ngươi thề. Hạ Tiểu Tô phát cái thề độc. Hồ Tiên Nhi lúc này mới lấy ra một cái nho nhỏ ngọc châu. Trong hạt châu không, bên trong hiện ra rất nhiều cấp độ, cùng với màu đỏ nội hạch. Cái kia bị rất nhiều dược vật che đậy màng phong bế tựa hồ là một giọt máu. Này Ngọc Châu phù không? Tung bay tới, Hạ Tiểu Tô kết qua, bỏ vào trong ngực không gian chữ vật bên trong. Hồ Tiên Nhi liên tục căn dặn, ngàn vạn không thể dùng linh tinh. Sau đó mới rời đi, Hạ Tiểu Tô vỗ vỗ ngực. Bởi như vậy, trước khi chết ngoại trừ dùng dao găm tự sát, còn nhiều thêm một cái nuốt vào thiên yêu biến lựa chọn. Một phần vạn thật có thể thành công đâu. Ninh Tiểu Ngọc ngáp một cái, đi đến sân sau, nữ hoàng còn trong sân, cảm nhận được động tĩnh. Hạ Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn sang, quân sư, hai ngày nữa ngươi xuất chinh thời điểm, cô phái một người theo tại ngươi bên cạnh người. Người nào? Cô ảnh tử, nàng là người câm. Nhưng rất mạnh, có nàng bảo hộ ngươi, cô mới có thể yên tâm. Ninh Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, nàng còn thật không biết nữ hoàng có bóng dáng. Thế là gật gật đầu, chống nạnh, hoạt động thân thể đi ngủ đây. Hai ngày sau, Đột quyết đại quân sắp binh lâm quan xuống, Ninh Tiểu Ngọc mang theo rất nhiều đại tướng, dẫn thật vất vả gom lại 8 vạn đại quân tại thứ một cửa ải nghênh chiến. Nàng bên cạnh người theo một cái mang theo tối mặt nạ vàng người thần bí. Người thần bí cõng một thanh trường kiếm, mặt nạ thì là Sở Giang Vương, cái này, nữ hoàng ảnh tử. Trừ cái đó ra, Hắc Hồ Vương sát sinh cũng nữ giả nam trang, đứng tại nàng một bên khác. Giờ ngọ thời gian, bầu trời đã nổi lên tuyết, cửa ải đầu tường ở giữa, hoành dù dựng thẳng lên, Ninh Tiểu Ngọc ngồi dưới dù, trước mặt là cái cầu thang hình đặc chế bàn nhỏ, thượng giai bậc thang trưng bày một phương cổ cầm, hạ giai bậc thang trưng bày 8 đạo quân lệnh cờ làm thành nhỏ tròn, tâm là điều động này 8 vạn đại quân hổ phù điều binh. Cờ lệnh dụng binh, đều giấu sĩ khí, vì vậy có thể coi đây là binh đạo. Cái này rất giống võ giả dùng đao kiếm, là đạo lý giống nhau. Ninh Tiểu Ngọc lại sờ lên bên hông một cái ngọn đèn nhỏ ngọn đèn. Đó là thất tinh đăng. Làm xong tất cả những thứ này, nàng nhìn thấy xa xa đột quyết đại quân như nước thủy triều. Đen nghịt tới, chính là hai tay theo trong tay áo duỗi ra. Bắt đầu bình tĩnh vỗ về chơi đùa dây đàn. Cái kia 50 vạn đại quân tại khoảng cách cửa ải còn có hơn 10 dặm chỗ ngừng. Một người theo đại quân bên trong ra khỏi hàng. Phía sau là hai cái 3 mét có thừa khôi ngô cự hán hộ tống. Ba người rất nhanh tới dưới thành. Ninh Tiểu Ngọc dừng lại động tác. Trong coi đi qua, tầm mắt bỗng nhiên gắt gao chằm chằm ở trung ương trên thân thể người nó. Đó là một ánh mắt mang theo mấy phần tà khí nam tử. Nam tử cũng đang ngửa đầu nhìn xem nàng, thậm chí khóe môi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Ninh Tiểu Ngọc bỗng nhiên hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía thần bí ảnh tử. Nhẹ giọng mà cực tốc nói, hắn là sư huynh của ta, là nho môn lấy làm kỳ, giết hắn không chết, quan nhất định phá. Tà khí nam tử đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên phiết đến Ninh Tiểu Ngọc hơi hơi cúi đầu, con mắt híp híp, sau đó không chút nghĩ ngợi, nhất chuyển đầu ngựa, nắm chặt dây cương đuổi điên cuồng dâng lên, một bên chạy một bên hô, người cái nữ nhân điên. Lời đều không nói một câu sao? Ninh Tiểu Ngọc ra vẻ ngạc nhiên hô hào, ta cái gì cũng không làm, ngươi vì sao phải trốn? Tà khí nam tử gào thét, ngươi cúi đầu, Ninh Tiểu Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô hào. Ta, cuống họng làm, uống nước miếng, tà khí nam nhân cười hì hì rồi lại cười, lại không có nửa điểm ý dừng lại. Này hàng loạt động tác, thấy theo hắn mà đến hai người đều ngẩn người, mà đúng lúc này, đầu tường bỗng nhiên tản mát ra rét lạnh khí tức. Ninh Tiểu Ngọc bên cạnh người ảnh tử hai tay vung lên. Sau lưng trường kiếm chính là ra khỏi vỏ, hướng về mặt đất nghiêng bắn đi, mà cái bóng kia một cái vươn mình, vậy mà trực tiếp dẫm đạp tại trên thân kiếm. Tại đây thiên quân vạn mã trước mắt như tiên giống như ma ngự kiếm mà đi. Hai cái 3 mét có thừa cự hán cười gằn, như bảo tháp đứng tại chỗ bất động. Nhưng thân hình lại bắt đầu biến hóa, tạch tạch tạch tiếng vang truyền đến về sau, hóa thành hai trưởng có thừa to lớn lang quỷ, đột quyết một phương lập tức truyền đến hưng phấn trợ uy tiếng. Ninh Tiểu Ngọc lo lắng nhìn về phía cái bóng kia, luôn cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc, nàng bỗng nhiên uốn éo người, sát sinh xông đến, Ninh Tiểu Ngọc hỏi, nữ hoàng đâu? Sát sinh nói, nữ hoàng hôm nay đau bụng. Ninh Tiểu Ngọc, chỗ nào đau nhức? Bụng. Ninh Tiểu Ngọc, nàng nhìn cái kia lúc này đã vọt tới to lớn lang quỷ bên người thân ảnh, nâng lên hai tay so chiếu một cái hình thể, lại hỏi, nữ hoàng ảnh tử từ đâu tới? Sát sinh hỏi nữ hoàng. Ninh Tiểu Ngọc lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên con người khẽ động, hoa dung thất sắc, ngốt rồi. Lại nhìn dưới thành, chỉ thấy cái kia thần bí ảnh tử đã cùng hai tên lang quỷ đối xông ở cùng nhau. Cái bóng kia ra tay phương thức cực kỳ đơn giản thô bạo. Tay trái một đạo kim sắc xoay tròn to lớn, vạn chữ bay ra. Đem một tên lang quỷ vây khốn. Tay phải vồ một cái dưới chân chi kiếm. Vung vẩy ở giữa. Hàn băng như ngục. Trong tích tắc, U Lam xâm nhiên khí hóa thành băng tinh pháp tướng mọc thành bụi. Khí lạnh đến tận xương hỗn tạp lấy tử khí theo ảnh tử kiếm ở giữa bắn ra. Cái kia hai trượng dư cao lang quỷ hai tay vội vàng đan sen. Huyết khí tuôn ra, tức giận phát ra một tiếng như dã thú cuồng hống. Tiến hành đón đỡ, bành, như tiếng sấm kinh khí ầm ầm tản ra. Ép với cái kia đã thức tỉnh huyết mạch lang quỷ về sau liền lùi lại mấy bước. Nhưng phản xung lực lượng là chờ cùng. Cái kia thần bí ảnh tử rõ ràng trọng lượng cực nhẹ. Này nổ tung hết, trực tiếp mang theo ảnh tử như tiền bù thêm cực nhanh phi yến. Chớp mắt mấy chục trượng, hướng về kia tà khí nam nhân, tức nho môn lấy làm kỳ phương hướng mà đi. Ngựa mặc dù nhanh, nhưng sao có thể nhanh qua một vị truyền kỳ? Ảnh tử hiển nhiên là truyền kỳ. Động tác yêu nhã nhẹ nhàng, lại hiển nhiên là nữ nhân, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trường kiếm trong tay đón gió liệt liệt mà động, trên đó càng ngày càng mạnh khi thế bắt đầu tích xúc. Bỗng nhiên, nàng dường như cảm nhận được thời cơ tồn tại, nhẹ giọng quát một tiếng, hai tay nắm trường kiếm mang theo một đám băng hàn núi đao pháp tướng. Hướng phía trước lăn lăn đi. Theo này phát hiện xuất hiện. Trước mặt nàng địa hình đúng là dồn dập nổi lên. Mỗi một đột nhiên đều là một đạo gai nhọn. Gai nhọn hóa núi đao. Như cự thú đứng dậy. Trong nháy mắt bao phủ mà đi. Cái kia tà khí nam nhân sớm đã đưa tay mò tới bên hông một cái cẩm nang. Đang muốn sử dụng. Bỗng nhiên lại thả trở về. Đơn giản là đối diện một đạo kim sắc kiếm nhận như cá mập cánh lướt qua. Cấp tốc tới, nương theo lấy long ngâm bão táp. Trường minh không thôi, màu vàng kim kiếm nhận cùng núi đao pháp tướng đụng vào nhau. Phát ra to lớn nổ vang, mặt đất đất đá bắn tung tóe, bụi đất rào rạt, đột quyết trận doanh chậm rãi đi ra một cái nửa mặt hủy dung nhan. Nửa mặt mang theo mặt nạ nam tử, hắn mái đầu bạc trắng, trong tay nắm lấy một thanh kim long nuốt miệng thần binh. Long sinh hai cánh, quấn mưa gió lôi đình chi văn, làm thượng cổ thần thú, ứng long. Ảnh tử rõ ràng thấy được thanh kiếm này, nàng sửng sốt một chút, chẳng qua là này sững sờ công phu, cái kia tà khí nam nhân lại chạy rất đi xa. Ảnh tử khẽ cắn môi, tay trái khẽ động, lôi ra một chuỗi tràng hạt. Tràng hạt cùng trong gió tuyết theo cái kia tái nhợt tay nhỏ run run. Sau đó, nàng mãnh liệt giơ tay, giơ lên một tòa màu vàng kim núi. Ngũ hành Phật Sơn, đỉnh núi tại hạ, chân núi hướng lên trên, có trăm trượng dài hơn. Ảnh tử trong nháy mắt tiếp theo. Đã đem này Phật Sơn cho quang ném ra ngoài, giữa đất trời phảng phất có vô cùng Phật sướng, màu vàng kim Phật hỏa cháy hừng hực lấy từ trời rơi xuống. Đem nho môn lấy làm kỳ cùng với vị kia tay cầm thần binh nam tử tóc trắng bao phủ trong đó. Ảnh tử biết nho môn bát kỳ ý vị như thế nào. Hắn phải chết, Phật Sơn mang theo Phật diễm đè xuống. Bẻ gãy nghiền nát trần áp hướng nơi xa. Nho môn lấy làm kỳ đáy lòng tràn đầy hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên tự mình ra tới. Người nào sẽ biết cái kia nữ nhân điên ngay cả lời đều không nói một câu. Thấy chính mình đứng ở nơi đó liền trực tiếp ra tay. Trước kia không phải còn ngồi cùng một chỗ uống trà đánh cờ sao? Nam tử tóc trắng ngửa đầu nhìn lên bầu trời trấn áp xuống Phật Sơn. Phải giơ tay lên màu vàng kim trường kiếm, quanh thân dâng lên một cỗ bi tráng tử ý. Hắn gào thét một tiếng, hai tay nắm lấy kim kiếm kia hướng bầu trời Phật Sơn chém đi. Một đạo thông suốt lớn bàng bạc màu vàng kim nửa vầng trăng hướng thiên mà xông. Mới đến giữa không trung vừa sợ đằng làm long hình. Cùng lúc đó, đột quyết trong trận doanh, bắn ra một đạo kỳ dị ánh sáng. Cái kia ánh sáng phiêu phiêu miểu miểu, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, như là số mệnh. Tốc độ ánh sáng nhanh chóng biết bao. Ngay tại Phật Sơn hạ xuống lúc, đã quăng rơi vào Phật Sơn bên trên, sau đó kéo theo lấy Phật Sơn hướng một bên xê dịch. Chớp mắt giao phong, hết thảy đều kết thúc. Long hình kiếm hoa chạm tại Phật Sơn bên trên. Phật Sơn chưa từng động một chút, nhưng Phật Sơn lại bị cái kia kỳ dị ánh sáng kéo theo. Nghiêng nghiêng vị trí, mà đập xuống ở trên không trên mặt đất. Đại địa phía trên phịch lên trăm trượng màu vàng kim nộ đào. Nhưng lại cuối cùng chưa từng làm bị thương Nho Môn lấy làm kỳ cùng nam tử tóc trắng kia. Nho Môn lấy làm kỳ đã quay người chạy tới đột quyết tiếp ứng an toàn trong phạm vi. Ảnh tử đứng trong gió, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Trên tường thành, Ninh Tiểu Ngọc thấy cảnh này, nhắm mắt lẩm bẩm nói: Hạo Thiên Kính, Hiên Viên Kiếm, lấy làm kỳ, ta Trung Thổ Tinh Anh vì sao muốn trợ dị tộc? Nàng không nữa nghĩ lại, mà là bỗng nhiên nói: Bây giờ, tiền tuyến ảnh tử nghe được bây giờ âm thanh, thở dài, nhanh chóng lui lại. Nho Môn lấy làm kỳ mới quay trở về đột quyết trận doanh. Đột quyết vương chính là đi đến hắn bên cạnh người, một bộ hết sức tín nhiệm hình dạng của hắn. Sau đó nắm hổ phù giao cho tay hắn lên, lấy làm kỳ hơi hơi cúi đầu, hai tay tiếp nhận hổ phù, sau đó trước mặt dương ra, lệnh kỳ bỗng nhiên thông suốt, 50 vạn đại quân đúng đúng mặt tất nhiên không đủ 10 vạn quân đội, còn không đáng đến làm cho hắn dùng huyền trận chi pháp. Nếu là như vậy đều ép không ép được sư muội, hắn cũng là sống vô dụng rồi. Lúc này, ảnh tử đã lui trở về trên tường thành. Ninh Tiểu Ngọc phủi nàng một cái nói: Ngươi mau trở về bảo hộ nữ hoàng, nàng đau bụng. Ảnh tử lắc đầu. Ninh Tiểu Ngọc nhỏ giọng: Nữ hoàng, ngươi đừng giả bộ, một trận chúng ta thua, ngươi mau trở lại hoàng đô đi. Ảnh tử vẫn là lắc đầu, nhưng nàng đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Nhất thời, trên tường thành binh sĩ phát hiện nữ hoàng đích thân tới tiền tuyến, mà lại vừa mới tác chiến như thế dũng mãnh, dồn dập hoan hô lên, sĩ khí trong lúc nhất thời đột nhiên bay lên. Nhưng mà Ninh Tiểu Ngọc đáy lòng hiểu rõ, sĩ khí mạnh hơn cũng vô dụng, đối diện có Nho Môn lấy làm kỳ, một trận đã là thua, mà nàng thậm chí sẽ trở thành làm tù binh. Nữ hoàng cũng thế. Hơn 10 trượng thành trì, xâm nhiên mà nhóm hạng nặng khí giới, tắm gội tại rơi chầm chậm thấu xương băng tuyết bên trong. Tuyết theo gió quyển, giống như màu trắng mênh mông hải lưu, che mất nơi này ngàn phong vạn trướng, khói lửa khói đài, biên tái hùng quan, cùng với hết thảy đất đai, lại bao trùm quá quan bên ngoài cái kia khí diễm hung mãnh 50 vạn đại quân dị tộc. 50 vạn binh lực đối 8 vạn, không có phần thắng chút nào. Ninh Tiểu Ngọc trong lòng thở dài một tiếng, lại hướng về bên cạnh người nữ hoàng, nói khẽ: Mau trốn, bằng không. Nàng lời còn chưa dứt, song đồng đột nhiên rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, đại não liền không nhịn được ông một tiếng lâm vào trống không. Thít chặt trong hai con ngươi, phản chiếu lấy một đôi theo dáng hồng bên trong bay tới ma ảnh. Hai cánh che trời, chớp ở giữa, mơ hồ nhìn thấy tinh khiết ngọn lửa màu đen tùy theo dốc rách tĩnh mịch mà chảy. Tại nhất trong yên lặng đè nén nhất nóng nảy, theo ma ảnh kia tới gần, mạnh mẽ đến sau này gió tuyết đầy trời lạnh hơn uy áp trong nháy mắt che mà xuống, làm cho không người nào có thể thở. Vô phương suy tư, huyết dịch đông cứng, nhịp tim đều chậm, theo hắn xuất hiện trong chớp mắt, giữa đất trời, hết thảy đều giống như hóa thành sâu kiến. Thuần trắng thế giới, đen nhánh ma ảnh, theo tây tới, này một bức ma huyễn mà không chân thực hình ảnh, để cho người ta rung động lòng người, như là bỗng nhiên luôn hãm vào trong cơn ác mộng, thấy được mộng chi phần cuối cái kia để cho người ta muốn thét lên đánh thức đại khủng bố. Rất nhiều binh sĩ cũng đều thấy được, vô luận là trên tường thành, vẫn là bày trận dưới thành, trên người bọn họ bùng cháy sĩ khí, độc thuộc ở xa trường sát khí bỗng nhiên đều biến mất. Liền là miệng mở rộng, trừng mắt, ngửa đầu nhìn xem cái kia đạo kinh khủng ma ảnh, trong tầm mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại, dài trăm trượng, rất nhiều hắc long đứng đầu. Hai cánh vòng quanh tử vong dần dần tới, các binh sĩ cũng không trốn, cũng không làm cái gì, cứ như vậy nhìn xem, bởi vì loại tầng thứ này tồn tại để bọn hắn, ngoại trừ đi tiếp thu số mạng sắp đến. Không còn gì khác lựa chọn, ông trời ơi, ta, đó là cái gì, còn có hơi lợi hại một chút võ giả, hoặc là tướng lĩnh chuẩn bị tiến hành công kích. Nhưng vô luận là trên đầu thành Ninh Tiểu Ngọc, vẫn là dưới thành Nho Môn lấy làm kỳ đều là dồn dập đưa tay đè xuống. Đồng thời quát lớn, đừng động thủ, tất cả chớ động tay, không muốn lộ ra địch ý, bọn hắn đều trông cậy vào. Dạng này một đầu đỉnh chuỗi thực vật quái vật, dạng này một đầu rõ ràng là hỏa kiếp bên trong kinh khủng tồn tại. Có thể bỏ qua bọn hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái kia kinh khủng đen nhánh ma ảnh bỗng nhiên như tật phong lao xuống tới. Hai cánh lướt qua mấy ngàn trượng không gian, tuyết bay lập tức sôi trào lên, ba khỏa hắc long lớn đầu bỗng nhiên kéo ra miệng rộng. Hắc diễm từ trong đó mãnh liệt phun ra ngoài, xoẹt xoẹt xoẹt, hắc diễm rửa sạch, nhưng phàm nhuộm đến một điểm hắc diễm binh sĩ hoặc là vật thể đều đang nhanh chóng nóng chảy, tử vong. Cái kia đen nhánh ma ảnh một cái xoay nhanh, bắn thẳng đến lấy sông lên dáng hồng răng đầy bầu trời. Tiếp theo lại lao xuống, một lần nữa hắc diễm phun ra, xoẹt xoẹt xoẹt, lại là rất nhiều binh sĩ gặp nạn. Trên tường thành, Ninh Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn một màn này, nàng nhìn thấy dưới thành Nho Môn lấy làm kỳ mặt mũi tràn đầy im lặng. Tựa hồ muốn nói, vì sao liền chọn chúng ta đánh? Ninh Tiểu Ngọc bỗng nhiên khoát tay nói, quỳ xuống, đều quỳ xuống, trên đầu thành, hết thảy binh sĩ lập tức đều quỳ xuống. Binh khí vứt hết, loảng xoảng, một hồi mà tiếng vang về sau. Trên tường thành hết thảy binh sĩ tất cả đều là tay không tấc sắt. Nho Môn lấy làm kỳ suy nghĩ một chút, cũng vội vàng phân phó như vậy, 50 vạn đột quyết đại quân đang muốn quỳ xuống. Đột quyết vương bỗng nhiên tức giận một túm Nho Môn lấy làm kỳ cổ áo, dùng trung nguyên ngữ gầm thét lên, giết nó. Hai người nói chuyện công phu này, cái kia đen nhánh ma long lại kéo ra hai cánh, chỗ đến, như là vô số ngọn lửa màu đen đánh bị quăng xuống dưới. Mặt đất một mảnh đen tuyền biển lửa, mà bởi vì này lực lượng cuồng bạo, mặt đất như có thổ long vươn mình, càng không ngừng đè ép chồng chất, hoặc là nứt ra thành khe. Mà này vút qua, đột quyết không biết chết nhiều ít người, bởi vì chỗ đứng tập trung, sợ là có mấy vạn. Nho Môn lấy làm kỳ ngửa đầu nhìn một chút, chỉ cảm thấy con rồng này tựa hồ không chuẩn bị buông tha bọn hắn, thế là gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, từ trong ngực cầm ra một thanh bỏ túi huyền bí trường thương. Sau đó nhìn một chút đột quyết vương, lớn tiếng nói, giết. Đột quyết vương cảm ứng được ý đồ của hắn, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu lam cự lang hư ảnh. Cự lang ngửa mặt lên trời, rít gào tuyết, khí thế như diễm thao thiên. Giết, một tiếng này tựa hồ là tỉnh lại hết thảy đột quyết binh sĩ đáy lòng dã tính. Cái kia nguồn gốc từ tại đối tiên tổ sùng kính, đối đồ đằng tín ngưỡng, giờ khắc này hóa thành không sợ hãi lực lượng, Trong nháy mắt, bọn hắn đáy lòng hoảng sợ ngược lại là hóa thành động lực. Người cứng ngắc như là sống lại, chậm rãi nhịp tim trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn. Trong mắt cũng toát ra tín ngưỡng chi sắc. Giết, giết, giết, từng tiếng gào thét như chư rúy về sông trăm sông vào biển, hợp rót thành một đạo dậy sóng khuấy động Hồng Lưu. Nho Môn lấy làm kỳ ngửa đầu, nhìn xem cái kia kinh khủng ma ảnh, quanh thân tản mát ra một loại huyền diệu khí thế. Hắn thanh âm khàn khàn nói, ta 10 năm này thọ nguyên, phó chư vu ngươi, không lỗ. Dứt lời, các loại sĩ khí hóa thành pháp tướng, 10 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 600 trượng, vắt ngang trong mây, rằng co này cái kia trong mây dài đến 100 trượng ma long. Cầm thương, xuất thương, mạnh mẽ đến gần như là bây giờ thế tục nhân loại một kích mạnh nhất đâm hướng về kia đen nhánh ma. Ảnh đâm tới, xoẹt xoẹt xoẹt, đâm tầng tầng đập nện đang hiện ra phòng ngự tư thái ma long phía trên. Mang theo một chuỗi mà như là vạn lôi tề minh tiếng vang. Đồng thời, mười mấy mảnh màu đen long lân lại bị bắn nhanh mà lên. Cuốn vào đầy trời phong vân. Dường như trầm trọng to lớn miếng sắt bay ra. Nho Môn lấy làm kỳ lập tức ngẩn người. Này hủy thiên diệt địa nhất kích vậy mà chỉ đánh ra một chút lân phiến. Trong nháy mắt tiếp theo, ma long 24 đầu đồng thời kéo ra, kinh khủng hắc hỏa như là hải dương từ không trung tưới rơi, đốt lên này hơn 40 vạn đại quân tụ tập pháp tướng. Pháp tướng cháy hừng hực, mỗi một trận bùng cháy đều để hơn 40 vạn đại quân sĩ khí uể oải một điểm. Ma long làm xong tất cả những thứ này, lại lập tức lao xuống hướng mặt đất, cự trảo nhấn một cái, lập tức đè chết Đột Quyết Vương. Tầm mắt lạnh lùng liếc qua Nho Môn lấy làm kỳ, nhìn thấy trên đầu của hắn sinh ra rất nhiều tóc trắng, cùng với đang ở cấp tốc uể oải sĩ khí, chính là quay người lại lần nữa xông lên thiên khung. Không bao lâu, pháp tướng đã toàn bộ đốt hết, hơn 40 vạn đại quân như bị rút đi hồn nhi giống như, toàn bộ đều hôn mê đi. Cái kia Nho Môn lấy làm kỳ cũng là bình thường vô nhị hôn mê. Ma long bay lên trời, kéo ra che khuất bầu trời cánh chim, lại hướng về phong lang quan đầu tường bay đi. Nơi đó, nữ hoàng đang ngửa đầu nhìn xem hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.